Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 290, oan đại đầu. Ban đêm 10 điểm, Đằng Vân Phi giá lam sắc M9 đứng ở rách nát đường phố lối vào. Trước đó sự tình cảm ơn ngươi. Lâm Vũ Siêu lắc đầu. Không cần, ngươi có thể cho ta mượn nhiều như vậy tín ngưỡng tệ liền đầy đủ. Đằng Vân Phi quay đầu đi cười. Nói, phải trả sao? Đôi người nhìn nhau cười một tiếng xuống xe. Lâm Vũ Siêu đi đến Thiết Ti Võng trước mặt. Nhìn kỹ sau một lúc, người đến tột cùng dùng là dạng gì chất liệu? Độ cứng tại sắt thép trở lên đi. Lâm Vũ Siêu nói xuất ra côn đao. Tại Thiết Ti Võng bên trên đồng dạng xuống. Cảm thụ trước mắt khối này cứng rắn vô cùng Thiết Ti Võng. Mặc dù có chút khó lấy đến. Chẳng những tốt xấu xem như lấy tới. Một loại gọi than trì an kin. Là 2 chiều nano carbon tài liệu. Độ cứng đại khái là sắt thép 200 lần đi. Điểm nóng chảy cũng cực cao. Đại khái tại 4500 tốc độ đến 5000 tốc độ. Lâm Vũ Siêu đưa tay gõ gõ Thiết Ti Võng. Như vậy yếu điểm thời gian bên trong có thể lấy tới dạng này tài liệu. Tốn không ít tiền đi. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Lên xe đi, ta mang ngươi đến bên trong đi xem một chút. Ngươi dạng này đem ngươi cơ bí mật bại. Lộ cho ta nhìn. Khó không sợ về sau trở thành địch nhân thời điểm. Chấm ngoặc kép. Đằng Vân Phi lắc đầu sau khi lên xe nói. Dù sao ngươi là chính nghĩa cảnh sát. Mà ta hiện tại là cái thủ pháp công dân. Đúng không cảnh sát tiên sinh? Trên đường đi Đằng Vân Phi hơi cho Lâm Vũ Siêu giảng giải một chút. Về sau. Lâm Vũ Siêu tựa hồ đoán được cái gì? Ha ha, thật đúng là điên cuồng. Đã lời như vậy, người cho ta cung cấp một gian phòng ốc. Chờ có không ngã nhóm sẽ đem một chút tư liệu vận chuyển đến bên này. Xe tại nhà máy chế biến. Giấy bên ngoài dừng lại. Đằng Vân Phi trở ra mở đèn lên. Nay Thiên Nhất trở về hắn liền thông chi Tiểu Lạc cùng Lăng Phong. Để bọn họ nghỉ ngơi 3 ngày. Muốn hoàn thành còn cần mấy cái tháng thời gian. Đặc biệt là dưới to lớn giao thoa thông. Phảng phất mê cung đồng dạng bên dưới. Lâm Vũ Siêu tại vách tường chỗ gõ gõ. Trước mắt vách tường nhìn 10 phần yếu ớt. Chẳng những độ cứng không thể so với bên ngoài Thiết Ti Võng xoa. Hắn đi đến hố to phía trước. Đưa đầu nhìn liếc một chút. Phía dưới còn sáng đèn. Một chút công tượng quỷ hồn còn tại vừa đi vừa về vận chuyển tài liệu. Vì trèo lên đỉnh ngươi thật đúng là làm đủ chuẩn bị. Những này thông là trực tiếp liền đến mặt biển đi. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Chờ qua mấy ngày ta định đem kết nối mặt biển Sơn Lâm mua lại. Tiếp tục tiến hành càng thêm to lớn thi công. Lâm Vũ Siêu tiếp tục bốn phía nhìn xem. Sau đó cười. Như thế quyết đoán lấy đến. Giống như run rẩy một dạng. Như vậy ngươi các binh sĩ đâu? Đằng Vân Phi mỉm cười nói. Còn tại dị không gian bên trong, chỉ có thể chờ đợi kế tiếp phiên bản tiến đến. Tại tiếp tục xem chừng sau một lúc, Đằng Vân Phi mang Lâm Vũ Siêu đi vào lầu 2 một cái cực kỳ bí ẩn trong phòng. Trong phòng 4 vách tường bên trên là giám sát hình ảnh. Đã tại toàn bộ đường phố bên trong dưới vượt qua 1000 cái giám sát thăm dò. Mà đường phố bên ngoài, Đằng Vân Phi đã lợi dụng Tạ Hiểu Như để lại cho hắn cửa sau quyền hạn. Trưởng khống bên ngoài đại bộ phận giám sát. Như thế quy mô cải tạo. Chỉ sợ không đơn thuần là vì trèo lên đỉnh làm chuẩn bị đơn giản như vậy. Đằng Vân Phi móc thuốc. Lá ra. Đưa một cây qua. Lần này Lâm Vũ Siêu tiếp trong tay. Nhóm lửa sau hít một hơi. Lập tức ho khan. Dù sao trên đời này không muốn nhìn người khác tốt ra hỏa quá nhiều. Sớm một chút chuẩn bị lời nói. Có thể ứng đối rất nhiều đột phát sự tình. Đúng, phần này tư liệu ta vừa mới kỹ càng nhìn qua. Fight Club X, rất sớm trước kia bọn họ những người kinh doanh còn chưa trở thành tín ngưỡng giả trước. Xem như phạm pháp dưới đánh bạc tổ chức. Người bên trong đều cho bắt qua. Vừa còn hình phạt, bọn họ cùng rác rưởi thu về đi hợp tác liên hệ. Chỉ có một lần đi, người đến tột cùng là từ nơi đó đạt được tin tức. Lâm Vũ Siêu mỉm cười ngồi xuống. Trước kia muốn sưu tập tình báo có lẽ còn cần xử lý rất nhiều thủ tục, vô pháp trái với một ít quy định, nhưng bây giờ lại nhẹ nhõm nhiều. Dư thừa sự tình ngươi liền không nên hỏi. Tốt, hiện tại có thể nói cho ta biết lần này công hội đại hình trong hoạt động tình huống sao? Làm sao cảm giác giống như tại thẩm vấn phạm nhân một dạng? Ngay tại Đằng Vân Phi đang khi nói chuyện, giám sát trên tấm hình, vị Vu Đông trên thiết ti võng cửa vào, có hơn 10 cái lén lén lút lút người tiến vào đường phố. Tốc độ rất nhanh di động, hoàn toàn phân tán ra. Các ngươi cái này thật đúng là được hoan nghênh. Lâm Vũ Siêu nói, Đằng Vân Phi theo một cái trong ngăn tủ xuất ra một laptop, mở ra sau khi rất nhanh liên tiếp đến trên mặt một cái hình chữ nhật hộp màu đen tiến lên, nhìn là hạ đẳng cấp tín ngưỡng giả nhóm. Định làm gì? Không gọi người đến thanh lý mất sao? Lâm Vũ Siêu hỏi một câu, âm điệu có chút lạ. Đằng Vân Phi híp mắt cười bắt đầu thao túng. Liền để ngươi xem một chút quang ảnh mô phỏng hệ thống đến tột cùng là thế nào công tác đi. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi tay tại trên bàn phím đánh. Theo phía đông xâm lấn tiến đến hơn 10 cái tín ngưỡng giả. Nguyên bản tốc độ rất nhanh, nhưng mà bên trên tốc độ liền chậm lại. Trong tấm hình một cái Trương Nghi nghi ngờ gương mặt, rõ minh chiều đường phố đi. Lại đột nhiên ở giữa đi đến bưng. Chỉ có một cao ngất tường mà thôi. Cùng chu vi đột nhiên vang lên còi báo động, tiến vào đường phố tứ tán tín ngưỡng giả nhóm nhau nhau bối rối. Những con chuột, cho các người 10 phút thời gian, nếu như không rời đi lời nói, liền làm thịt các ngươi nha. Tại Đằng Vân Phi khống chế xuống, đường phố bên trong các nơi đều vang lên liễu ngải ngải tràn ngập uy hiếp ý vị thanh âm. Uy hiếp hiệu quả hết sức rõ ràng. Tiến vào hơn 10 cái tín ngưỡng giả bắt đầu trở về. Đằng Vân Phi tiếp tục thao túng. Lợi dụng đột nhiên xuất hiện quang ảnh vách tường kiến trúc đến dẫn đạo những này rút lui tín ngưỡng giả nhóm. Rất nhanh trong tấm hình tín ngưỡng giả kinh hoàng trở lại thiết ti võng bên ngoài. Một mặt hoảng sợ ngồi lên xe rời đi. Thật đúng là một đám ngu ngốc. Đơn giản như vậy liền cho lừa qua. Chỉ bất quá cái này thật đúng là lợi hại a. Uy hiếp hiệu quả rất rõ ràng, mà có thể tùy ý cải biến đường phố hết thảy, hoàn toàn thật giống như mê cung. Nhìn bọn họ mới vừa tiến vào lộ tuyến, hẳn là dự định tới cái này nhà máy chế biến giấy bên trong nhìn xem. Đằng Vân Phi tiếp tục khống chế hình ảnh, rất nhanh liền điều chỉnh đến rách nát đường phố bên ngoài thiên nhãn giám sát hệ thống bên trong. Chuẩn xác nhận thức đừng rời bỏ tín ngưỡng giả nhóm biển số xe. Sau đó đi qua thân phận kho tư liệu, chuẩn xác khóa chặt người từng trải thân phận, lập tức từng cái tới tín ngưỡng giả địa chỉ cùng tên tuổi tác qua một chút tư liệu đều biểu hiện ra. Đến, Đằng Vân Phi tùy ý lật xem, đều là đến từ 11 khu, nhìn cùng đêm nay ta chỗ đi cái kia dưới đánh nhau trận có nhất định liên quan. Ngươi là thế nào muốn thần thám, mặc kệ ta nghĩ như thế nào, sự thật đã thành kết cục đã định. Ngươi bây giờ tại tầng bên trong thế nhưng là đã trở thành nhiều người mũi tên hướng. Trước ngươi cũng đã nói, mặc dù lần này công hội trong hoạt động thu hoạch được thứ nhất, chẳng những rất lớn trình độ là bằng vào vận khí, hoặc là nói lợi dụng đối thủ sai lầm càng thêm chuẩn xác một điểm. Nơi này là hiện thực không là sống động, tiếp theo tình huống không tốt lắm, mà ta nhóm hiện tại cũng tạm thời không phát huy được tác dụng. Hoạt động nên vừa rất phong phú khen thưởng a. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Sau đó nói. Hoạt động khen thưởng là một cái tranh sắc dấu chấm hỏi đại lễ bao. Cần mở ra. Bên trong vừa cái gì cũng không rõ ràng. Mà trở về sau Đằng Vân Phi cũng không có mở ra lễ bao. Cho tới bây giờ cái này đại lễ bao còn tại chính mình trong ba lô lẳng lặng thả. Tốt. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta cũng nên trở về. Ta mượn xe, chờ qua mấy ngày ngươi lại tới mở tốt. Thuận tiện nói rằng ta đi nghe nói cái nào đó sự tình. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Tại phòng quan sát bên trong đưa mắt nhìn Lâm Vũ Siêu rời đi. Hắn cũng không có ý định hiện tại liền hòa Lâm Vũ Siêu đàm luận hắn nghe được sự tình. Đêm nay hắn một người đơn độc thủ đường phố. Người khác đang nghỉ ngơi. Rõ Thiên Nhất sớm Liễu Ngải Ngải cùng Sở Mộng sẽ tới đổi hắn. Dựa theo Đằng Vân Phi tư tưởng, nhất định phải tại hoạt động trước đó tận lực đem trên mặt rách nát đường phố hoàn thành hoàn toàn. Cải tạo, nên còn không có ngủ à. Đã rạng sáng một điểm, Đằng Vân Phi liên hệ tình báo chuyên gia. Chán ghét, tại làm trên màng đâu. Chúc mừng ngươi quái vật tiên sinh. Cầm xuống thứ nhất, hiện tại các ngươi công hội cũng đã cầm xuống thấp đoạn trong tổ bài vị thứ nhất. Đằng Vân Phi, híp mắt cười đốt một điếu thuốc. Vẫn là câu nói kia. Chân thành mời các ngươi ta công hội. Không phải đã nói qua sao quái vật tiên sinh. Chúng ta không có ý định công hội. Dù sao công hội lời nói. Liền ý vị muốn cuốn vào tín ngưỡng giả đại quy mô đấu tranh bên trong. Mặc dù ngươi đã nói không cần chúng ta tham dự mặc cho Hà công hội sự tình. Chỉ cần giúp ngươi thu thập tình báo. Còn có thù lao. Mà mỗi tháng công hội còn có thể nhận lấy khen thưởng. Những này điều kiện đều 10 phần hậu đãi. Chỉ bất quá thỉnh cho phép ta cự tuyệt. Đằng Vân Phi điểm gật đầu nói tiếp. Hy vọng các ngươi có thể buông xuống trong tay công tác. Giúp ta chú ý thấp đoạn trong tổ sở hữu công hội động tĩnh. Lần này sinh hoạt, 100.000 tín ngưỡng tệ. Chỉ là việc rất nhỏ. Dùng chẳng phải nhiều tín ngưỡng tệ. Ta cho ngươi đại cái giảm còn 80% tốt. Dù sao ngươi là chúng ta khách hàng cũ. Đằng Vân Phi hài lòng cười. Nói đùa nói. Mới giảm còn 80% a. Ta coi là bằng vào chúng ta giao tình. 6 gãy còn kém không nhiều. Hey, chúng ta nơi này chính là muốn sống qua ngày. Bát gãy đã rất công. Lúc này tình báo trang gia nằm tại một gian đơn giản có đôi banh ra giường. Trong phòng ngủ, chu vi trang trí đều rất ngắn gọn. Trên mặt nàng kề mặt màng một mặt nụ cười cùng Đằng Vân Phi đối thoại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Người đây là gia hỏa thật thật không thể tin. Trước kia ta cùng khác tín ngưỡng giả làm sinh ý thời điểm. Đều nơm nớp lo sợ. Dù sao tín ngưỡng giả đều không thể tin. Chúng ta cũng cho người hố qua không ít lần. Chỉ bất quá cùng ngươi làm sinh ý. Luôn cảm thấy thật sớm an tâm. Tiểu Linh ngươi tại nói chuyện với người nào? Đang xoa tóc mặc đồ ngủ Tiểu Vũ đi tới. Tình báo chuyên gia duỗi tay trái so với một cái tám hình dáng. Lập tức Tiểu Vũ liền mừng rỡ vỗ tay. Vừa cái kia oan đại đầu. Hì hì. Luôn cảm thấy chúng ta bây giờ chuyển vận. Này ra hỏa để cho chúng ta từ năm trước đến bây giờ kiếm lời không ít. Tiểu Vũ ngươi vì cái gì không đáp ứng đâu. Người mất chứng nhận. Liền vụ nam cũng đã có hứng thú. Ngủ ngon quái vật tiên sinh. Trò chuyện sau khi kết thúc. Tình báo chuyên gia buông lỏng một hơi. Tiểu Vũ. Nếu quả thật người mất chứng nhận. Không nói đến hội gánh lấy cự đại mạo hiểm. Nhất là trọng yếu là. Chúng ta nhưng là sẽ trở thành quái vật tiên sinh công cụ. Mặc dù cũng không ghét a, chỉ bất quá nuốt không xuống một hơi này. Dù sao ngươi là biết rõ. Ta người không quá ưa thích cho người ta thao túng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.